Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là dẫn dụ Long Tổ ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiêu diệt cái tên Hải Yêu Tôn ở chỗ Yêu Tôn Hải Vực gì đó. Và sau đó thì Tu Vi đã đạt đến Long Tôn Cảnh. Tuy nhiên thì tu vi nhục thể thì vẫn là Long Hoàng đỉnh phong, cho nên lần này muốn đến tiêu diệt Long Tổ để hoàn thiện nốt tu vi của mình. Và phần này thì hắn đã đến cái Tây Lương cảnh vực à. Có một người tên là Trương Đạc, là một cái người tán tu rất là giỏi khi mà đi tìm các cái vị trí của khoáng mạch. Và lúc này thì hắn lại bị một người tên là Hàn Lâm, mà mình nghe cái tên nó hơi bị Hàn Lâm một tí, nhưng mà thực ra thì đây là lỗi dịch thuật thôi. Tên người này có lẽ là Lâm Hàn gì đó, nhưng mà phần trước mình thấy cái lỗi dịch thuật nghe chữ Hàn Lâm nó hơi bị Hàn Lâm quá, nên là mình đã gọi là dừng lạnh, nhưng thực ra người này tên là Lâm Hàn. Ép Trương Đạc này đi tìm kiếm các cái mỏ khoáng thạch, và Tô Hàn cũng xuất hiện và muốn Trương Đạc, bởi vì có lẽ là cảm nhận được cái năng lực đặc thù của Trương Đạc trong cái vấn đề có thể dẫn dụ Long Tổ ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Lúc này Lâm Hàn nhìn về phía đối phương, hử lạnh nói: "Lâm mỗ đã dùng tiền để thuê người tới, ngươi nói muốn là muốn sao? Ngươi thì tính là cái gì?" Nghe được lời này, thân ảnh áo trắng bàn tay vung lên, lập tức có đại lượng linh thạch tung ra, rơi xuống trước mặt bọn người Lâm Hàn. Linh thạch kia chất lạnh một đống như núi, chí ít cũng phải trên 10 vạn. Lóe lên quang mang, làm cho người ta động lòng. Lâm Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem những linh thạch này thu vào. Rồi một phát tóm được Trương Đạc, hướng vào thân ảnh áo trắng kia mà nói: "Chút linh thạch này nhưng mà còn chưa đủ, Lâm mỗ trọn vẹn đã tốn hao cả 100 vạn linh thạch mới đem người thuê tới." Trương Đạc nhướng mày lập tức muốn mở miệng, nhưng Lâm Hàn kia phóng uy áp đè trên người hắn, để cho lời nói của hắn xinh xinh nén trở về. Soạt. Bất quá thân ảnh áo trắng không chút do dự lại phất tay, đại lượng linh thạch lại xuất hiện. Những người đứng phía sau của Lâm Hàn cơ hồ đều nhìn đến ngây người, cả 100 vạn linh thạch nói cầm là ngầm, thủ bút thuật lớn. Người này ngược lại rất có tiền. Lâm Hàn dùng thần niệm quét lên thân ảnh áo trắng, phát giác được một cỗ khí tức của Long Huyết Cảnh. Long Huyết Cảnh, một Long Huyết Cảnh là có tiền như thế, tất nhiên là nhân vật cấp bậc công tử của nhà quyền thế rồi. Lâm Mộ thích nhất là bắt chẹt những cái tên công tử lắm tiền như thế này. Nghĩ tới đây thì Lâm Hàn cười ha hả: "Thật có lỗi, vừa rồi ta nói nhầm, chúng ta thuê hắn là tốn hao 1000 vạn linh thạch, ngươi còn phải lấy thêm ra một chút." Đám người phía sau cũng nhìn chòng chọc vào thân ảnh áo trắng kia, mang theo tiếu dung tàn bạo. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh áo trắng quét mắt ca, rơi vào trên thân của Lâm Hàn. "Cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi dám mắng ta?" Lâm Hàn chỉ vào Tô Hàn, trong mắt lộ rõ sát cơ. "Ngươi là chưa nghe nói qua Lâm mỗ ta là người như thế nào phải không? Chỉ là một cái Long Huyết Cảnh mà dám làm cản với ta sao?" Nghe thấy lời ấy, thân ảnh áo trắng ánh mắt phát lạnh, có tiếng hừ lạnh truyền ra. Phốc. Dưới tiếng hừ lạnh này, Lâm Hàn chỉ cảm thấy trước ngực giống như bị ăn trọng kích, trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Sau đó thì ngoại trừ Trương Đạc, tất cả những người khác đều phun máu bay rớt ra ngoài. "Ngươi..." Lâm Hàn hai mắt trừng to, lộ vẻ chấn kinh và kinh ngạc. "Ngươi không phải là Long Huyết Cảnh." Út, thân ảnh áo trắng quát lạnh một tiếng. Tiếng quát này hóa thành lôi động cuồn cuộn, để hư không trực tiếp biến sắc, bụi đất nhấc lên hóa thành phong bạo, từ 4 phương 8 hướng vờn quanh. Thân ảnh áo trắng này dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Nếu như là trong quá khứ, nếu gặp phải cái dạng người như Lâm Hàn hay là Huyền Công Tử, Tô Hàn đều sẽ không nói hai lời, trực tiếp giết ngay. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn thực sự không nổi dậy được hứng thú giết người của bọn hắn. Mà thời điểm hắn đã sắp phải rời khỏi Đại Lục Long Võ, Tô Hàn cũng không muốn ở chỗ này giết chóc gì nữa. 5 đại tông môn siêu cấp, trọn vẹn hơn 1 triệu tính mạng đã quá đủ rồi. "Tốt, người chờ đó cho ta." Lâm Hàn ôm ngực cũng không dám tiếp tục ở đây, xoay người hướng phía xa mà đi. Sau lưng hắn, có không ít người đều hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn rồi mới xoay người rời đi. "Tiền bối, không thể cứ như thế thả bọn họ đi được." Thấy thân ảnh bọn kia sắp biến mất, Trương Đạc không khỏi hướng Tô Hàn mà nói: "Những người này thủ đoạn tàn nhẫn, tàn bạo vô tình, nhất là Lâm Hàn kia. Nghe nói là ở trong Tây Lương cảnh vực này có một vị trưởng lão nào đó có liên hệ với phân bộ của thần tông đó nha. Phải biết rằng bây giờ trong thần tông, người có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão đều là Long Hoàng cảnh. Nếu có như vậy buông tha bọn hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cho hắn tìm tới trưởng lão của thần tông, tất nhiên sẽ để cho ngài hãm sâu vào trong nguy cơ. Mà không phải ngài còn đưa cho hắn nhiều nhinh thạch như vậy sao? Không thể cứ như vậy để hắn cầm đi. Không sao. Tô Hàn nhìn Trương Đạc một chút thản nhiên nói. Linh thạch ngược lại không cần lo lắng. Bất quá người này lại có quan hệ với trưởng lão của thần tông sao? Ồ, Trương Đạc lập tức gật đầu. Nghe nói cây Lâm Hàn này trước đó đã từng trợ giúp hậu bối của vị trưởng lão thần tông kia một lần. Về sau trưởng lão này có truyền ngôn nói là thiếu Lâm Hàn một cái nhân tình. Việc này cũng đã truyền ra ngoài, rất nhiều người đều biết. Nghĩ tới lần này, Lâm Hàn nhất định sẽ đến mời vị trưởng lão thần tông kia xuất thủ. Vậy à? Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng. Tiền bối, không thể để bọn hắn rời đi như thế được. Trương Đạc thấy Tô Hàn vẫn không động đậy, liền cấp bách mở miệng. Ta nói không có việc gì thì là không có việc gì, Tô Hàn nói. Nếu như trưởng lão thần tông kia thật dám đến, vậy thì cứ để hắn đến là được. Ngài, ngay cả trưởng lão thần tông đều không sợ sao? Đây chính là siêu cấp cường giả Long Hoàng cảnh. Mấu chốt là phía sau còn có núi dựa là thần tông cơ mà, Trương Đạc nói. Tô Hàn lắc đầu, không có nhiều lời nữa mà hướng Trương Đạc ngoắc tay, người tới đây. Trương Đạc sững sờ nhưng không do dự, vội vàng đi tới trước mặt Tô Hàn. Cho ngươi mượn một giọt máu tươi, dùng một chút, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào, Tô Hàn lại nói. Máu tươi? Trương Đạc xoắn xuýt, không phải là bản mệnh kim huyết đấy chứ? Không phải. Tô Hàn lắc đầu, chỉ là máu tươi phổ thông thôi. Xin hỏi tiền bối là vị cường giả nào? Trương Đạc thận trọng hỏi. Đợi trưởng lão thần thông tới thì người tự nhiên sẽ biết thôi, Tô Hàn nói. Nha! Trương Đạc ồ lên một tiếng trong lòng lại suy nghĩ. Đối phương chỉ cần hừ lạnh một tiếng có thể để cho Long thần cảnh như Lâm Hàn trực tiếp thổ huyết bay ngược ra. Phía sau, bao nhiêu người vô luận tu vi bậc nào cũng đều như thế thì thực lực quả là đáng sợ. Theo như Trương Đạc thì đối phương chí ít phải là Long thần cảnh đỉnh phong, cũng là bậc siêu cấp cường giả, thậm chí có thể là Long hoàng cảnh trong truyền thuyết. Chỉ cần một giọt máu tươi mà thôi, liền có thể để cường giả như thế thiếu một cái nhân tình, đúng là một giao dịch có lời. Chỉ bất quá hắn không biết đây là rốt cuộc là vị cường giả nào, đối phương lại không nói rõ, đến mức là hắn nghĩ tới có thể hay không, sau khi mình đem máu tươi cho hắn, hắn liền không thừa nhận thì sao, mà đối phương muốn máu tươi của mình để làm gì. Nghe nói là có một ít cường giả tu luyện tà thuật sẽ lấy máu tươi của người để tế luyện một ít tà ác chi vật, mà máu tươi của chủ nhân cũng bởi vì vậy mà trở nên ngờ ngờ ngác ngác bị người ta điều khiển, càng ngày giống như cái xác không hồn. Càng nghĩ Trương Đạc lại càng sợ hãi, cuối cùng bởi vậy mà thân thể đều run lên. Liền xem như ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới, hắn trong thời gian ngắn ngủi này lại suy tính nhiều chuyện như vậy. Nếu là biết được, chỉ sợ hắn sẽ phải cười khổ, liều mạng. Cuối cùng Trương Đạc bỗng nhiên thân thể chấn động, cắn răng, hướng Tô Hàn nói. Tiền bối, dù không biết ngài đến cùng là vị cường giả nào, nhưng nghĩ đến lấy tu vi của ngài, thì sẽ không đối với ta một cái Long linh cảnh tu sĩ làm gì cả. Ân tình hay không cần ân tình, chúng ta không cần nhiều lời. Ngài muốn một giọt máu tươi thì vãn bối cho ngài là được. Nói xong Trương Đạc trực tiếp từ ngón trỏ gạt ra một giọt máu tươi. Đa tạ. Tô Hàn nhìn Trương Đạc một chút, chợt bàn tay cách không một chảo, đem giọt máu tươi này nắm vào trong tay. Ngươi tạm thời ở đây chờ, sau một lát ta liền trở về. Tô Hàn hướng Trương Đạc nói, nhớ lấy, trước khi ta về không thể rời đi. Sẽ không. Trương Đạc vội vàng lắc đầu, nói nhảm. Hắn đương nhiên sẽ không chạy. Vạn nhất lại gặp phải bọn người Lâm Hàn thì tự mình nhất định là phải chết. Mà Tô Hàn bên này thì cầm một giọt máu tươi, thân ảnh lập lòe liền biến mất. Khi hắn đến nhìn thấy Trương Đạc lần đầu tiên, nhìn qua thể chất của người này cùng với người bình thường khác biệt, nếu như mà gọi là thể chất đặc thù thì lại chưa tính tới. Huyết dịch của Trương Đạc này đối với những cái huyết mạch kia, khoáng mạch kia, tựa hồ có một loại lực hấp dẫn đặc thù. Khi mà thời điểm Trương Đạc xuất hiện, Tô Hàn có thể cảm nhận được bốn phía có không ít tiếng vù vù truyền ra. Đây đều là một ít khoáng mạch dưới mặt đất đang chấn động, tựa hồ muốn xông ra. Đối với loại thể chất này thì Tô Hàn không phải lần đầu nhìn thấy, thời điểm kiếp trước hắn đã từng gặp, cho nên hắn muốn một giọt máu của Trương Đạc. Bởi vì giao long hạ đẳng kia chính là rất thích thôn phệ khoáng mạch, cho nên nhục thể nó mới có thể cường đại như vậy. Dùng máu huyết này ngưng tụ thành huyết vụ, dẫn động sự cộng minh của khoáng thạch. Đến lúc đó thì con hạ đẳng giao long sẽ tự mình hiện thân. Cực lạc yêu tôn ở đó cũng là bị Tô Hàn sinh sinh bức ra. Nhưng lần này, nếu như giao long không có nguyện ý hiện thân, Tô Hàn chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ Tây Lương cảnh vực đều phá hủy hay sao? Cái này là một chuyện hoàn toàn không thực tế, cho nên chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể đem nó dẫn dụ ra, rồi đến lúc đó lại đem nó đánh chết, hợp lý nhất. Sau một lát, Tô Hàn lại về tới tảng đá. Thân ảnh hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho Trương Đạc giật nảy cả mình. Thấy Tô Hàn nhắm mắt, trầm mặc không nói, Trương Đạc do dự thật lâu, cuối cùng không nhìn được mà mở miệng. Tiền bối, ngài muốn máu tươi của ta đến cùng là vì cái gì? Dẫn dụ một người, Tô Hàn nói. Dẫn dụ một người, cái miệng của Trương Đạc khẽ co quắp một chút. Ám đạo máu của ta còn có thể dẫn dụ người sao? Ai nhàn rỗi không có chuyện gì lại thích máu của ta? Tiền bối muốn dẫn dụ ai? Trương Đạc lại hỏi. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Ánh mắt của Tô Hàn vẫn chưa từng mở ra. Quả nhiên là như thế này. Nhưng cường giả này làm việc cho tới bây giờ đều thần bí như vậy. Lại còn biết thừa nước đục thả câu nữa chứ. Trương Đạc âm thầm nhếch miệng một cái. Theo thời gian trôi qua thì cái này vốn là lúc xế trưa vô cùng sáng sủa thì lúc này đã có vẻ hơi ảm đạm rồi. Trương Đạc ngẩng đầu lên nhìn qua phía trên, hắn chỉ cảm thấy bầu trời có chút tối dần, nhưng hắn không biết đến vì cái gì mà bầu trời lại ảm đạm như vậy. Chẳng lẽ là vì mình hoa mắt hay là bị ảo giác sao? Bốn phía tuy nói là có không ít đại thụ nhưng mà những cây cối này cũng không thể đem cả mảnh bầu trời đều che chắn. Mà theo lý mà nói hiện tại so với buổi trưa phải sáng tỏ mới đúng, tại sao lại tối nhàn nhạt như là lúc chạng vạng vậy? Tựa như có một tầng thứ gì đó đem bầu trời che đậy lại, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì hắn không nhìn thấy. Thẳng cho tới thời khắc buổi chiều, Trương Đạt bỗng nhiên đứng dậy, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên hư không lại hướng Tô Hàn nói: tiền bối, người mau nhìn này, nơi này làm sao lại có nhiều huyết vụ như vậy? Tiền bối, ngài mau nhìn xem. Không cần phải lo lắng, huyết vụ này chính là lấy máu tươi của ngươi tạo thành, Tô Hàn nói. Cái gì cơ? Thân thể Trương Đạc trực tiếp là cứng ngắc tại đó, hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Huyết vụ ngập trời này hoàn toàn có thể nói là ngăn trở cả bầu trời, vậy mà lại làm một giọt máu tươi của mình biến thành sao? Cái này làm sao có thể? Một giọt máu tươi kia, ngay cả là nói mất máu huyết cũng đều không có, làm sao lại có thể hóa thành huyết vụ nhiều như vậy? Nếu thực sự như thế, Trương Đạc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, thân thể không khỏi run lên. Nếu như thực sự đây là máu tươi của ta biến thành, vậy tu vi của người này đến cùng mạnh bao nhiêu? Trương Đạc tuy nói chỉ là một cái long linh cảnh, khoảng cách đến long thần cảnh còn chênh lệch rất xa. Đối với long hoàng cảnh thì càng là một trời một vực, nhưng mà hắn vô cùng xác định xem như là long thần cảnh hay thậm chí long hoàng cảnh thì cũng không thể làm đến mức này. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nam tử áo trắng trước mặt này đến cùng có tu vi bậc nào. Tướng mạo quán trẻ tuổi như vậy thì làm sao lại có tu vi thế này? Chẳng lẽ thế gian thực sự có loại thiên phú biến thái đến vậy hay sao? Đây không phải là chỉ có long võ chi chủ, trưởng môn của thần tông môn mới có được thiên phú đó sao? Nếu như hắn thực sự có thể nợ ta một món ân tình thì tốt biết là bao nhiêu. Nghĩ đến đối phương rất có thể sẽ thực hiện lời hứa, Trương Đạc lập tức kích động hẳn lên. Ân tình của nhóm cường giả này quả thực so với ngàn vạn linh thạch còn muốn đáng tiền hơn. Nếu như lại có loại bối cảnh này, vậy thì sau này ai lại dám khi dễ mình chứ? Ai còn dám bức bách mình nữa? Cái bọn cẩu thí Lâm Hàn này, hết thảy đều cút mẹ nó qua một bên đi. Sợ là trừ những tông môn siêu cấp kia cùng với thần tông chí cao vô thượng thì sẽ không ai dám đắc tội mình cả. Cho dù là đem nhân tình này dùng đi, cũng sẽ đưa đến tuyệt đại chấn nhiếp tác dụng, để cho người khác biết là sau lưng mình có một vị cường giả tuyệt thế tồn tại. Trương Đạc vận chuyển năng lực suy nghĩ, từ từ ký sự so với người khác còn nhanh hơn rất nhiều. Sự tình mà người khác có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Chuyện tình người khác không nghĩ tới, hắn vẫn có thể nghĩ đến. Giống như lúc này, cảm thấy ở trên người Trương Đạc chuyển tới từng trận kích động, Tô Hàn cảm thấy rất buồn cười. Năng lực ảo tưởng của người này cũng không khỏi quá lớn. Trước đó thời điểm mình yêu cầu máu tươi của hắn, hắn không biết nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy e ngại. Giờ phút này lại nghĩ đến cái gì mà kích động như thế? Tiền bối, ngài còn cần máu tươi không? Không quan hệ, ta có. Trương Đạc bỗng nhiên hướng Tô Hàn mà nói. Cái miệng của Tô Hàn nhịn không được co quắp rồi nói. Từ bỏ đi. Không sao, nếu như tiền bối cần cứ mở miệng là được. Vãn bối nhất định đem hết khả năng, tuyệt không chối từ. Trên mặt của Trương Đạc lộ vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Hắn thấy máu tươi đã bị Tô Hàn sử dụng, mà đối với mình lại chẳng có chỗ sống nào. Nếu có thể cho thêm vài giọt, đổi thêm mấy cái nhân tình, há lại là không làm. Đáng tiếc đây đều là hắn nằm mơ. Thật mà, chỉ cần tiền bối cần dùng, đừng nói mấy giọt, liền xem như mấy chục mấy trăm giọt, vãn bối cũng có thể lấy ra. Ta nói không cần. Tô Hàn lắc đầu bỗng nhiên mở mắt, cái miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Bọn hắn tới rồi. Ai? Ai tới? Trương Đạc giật nảy mình. Là thần tông trưởng lão trong miệng ngươi, Tô Hàn nói. Thật sự tới sao? Trương Đạc biến sắc. Cái tên Lâm Hàn đáng chết kia. Ta liền biết là hắn sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ như vậy. Tiền bối, nói thật, vãn bối biết là ngài không đem bọn Lâm Hàn hắn để vào trong mắt. Thậm chí trưởng lão thần tông kia cũng không nhất định là đối thủ của ngài. Nhưng vãn bối vẫn phải khuyên giải một câu. Thần tông, dù sao cũng là thần tông, Long Hoàng cảnh cường giả trong tông môn khác có lẽ cực kỳ thưa thớt. Nhưng ở trong thần tông, quả thực có thể nói là quơ tay là được một bó to. Phía trên bọn họ còn có vô số cường giả tồn tại. Nếu vì vậy mà đắc tội thần tông, thì cái được không bù nổi cái mất. Không sao, Tô Hàn lắc đầu, vẫn như cũ chỉ ăn nói vài chữ nhàn nhạt. Trương Đạc thực sự là bất đắc dĩ, ngài liền không thể nói thêm vài câu sao? Ngài không sợ, nhưng ta sợ chết mẹ. Liền xem như bởi vì thực lực của ngài mạnh, thần tông trưởng lão kia không xuất thủ, nhưng mà bọn Lâm Hàn chẳng lẽ lại không ghi hận ta? Càng nghĩ mà Trương Đạc càng có một loại xúc động như muốn khóc. Chưu. Mà vào thời khắc này lần lượt từng đạo thân ảnh từ xa trong rừng cây bắn ra, rơi xuống trước mặt hai người. Người cầm đầu chính là Lâm Hàn. Người quả nhiên còn chưa đi, ngược lại đảm lượng rất lớn. Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta vì sao muốn đi? Xem ra, ngươi thật đúng là không sợ. Tiếu dung của Lâm Hàn càng thêm nồng nặc, sợ. Âm thanh của Tô Hàn bình tĩnh. Bây giờ trên đại lục Long Võ này, tự tình có thể để cho ta sợ, còn thực sự không có. Cuồng vọng, Lâm Hàn bỗng nhiên chỉ lên trời, ôm quyền quát. Bây giờ Long Võ đại lục chính là thiên hạ của thần tông. Lần này Lâm Mỗ đã mang đến trưởng lão của thần tông. Ngươi chỉ là một giới tán tu, tu vi có mạnh hơn nữa, thì có thể mạnh hơn thần tông sao? Còn có thể mạnh hơn Long Võ chi chủ trí cao vô thượng hay sao? Sợ là trong mắt thần tông, ngươi ngay cả một con run dế cũng không bằng. Phượng Hoàng Tông trong mắt người cường đại như vậy sao? Tô Hàn tựa tiếu phi tiếu mà nói. Lớn mặt, Lâm Hàn chỉ vào Tô Hàn mà quát. Ai cho người được gọi thẳng kỳ danh của thần tông? Ba chữ Phượng Hoàng Tông này, người có thể tùy tiện kêu ra sao? Đó là thần tông, người có hiểu hay không? Tô Hàn bỗng nhiên hứng thú, cười nhạt nói. Vậy người liền có thể gọi thẳng tên rồi sao? Hử, ta cùng thần tông trưởng lão có giao tình cực lớn, tính toán ra thì cũng coi là một nửa người của thần tông. Người nói ta có thể gọi thẳng tên hay không? Trên mặt của Lâm Hàn lộ ra một chút ngạo nghễ. Tô Hàn nhìn chăm chăm hắn trong chốc lát. Thần tông trưởng lão trong miệng người ở đâu? Hắn phát hiện ra một cái khoáng mạch, liền muốn đem tiêu ký mà đánh ra, rất nhanh sẽ tới. Ngươi liền hảo hảo chờ coi, Lâm Hàn nói. Tô Hàn cảm giác nói chuyện với loại người này thực ra là hạ thấp trí thông minh của mình. Bàn tay hắn tùy ý quơ quơ như đuổi ruồi. Cút đi, chờ dịp thần tông trưởng lão còn chưa tới thì cút nhanh lên. Ta không muốn giết ngươi, nhưng thần tông trưởng lão có thể giết ngươi hay không thì không nhất định. Lâm Hàn bỗng cười phá ra, hướng người bên cạnh nói. Hắn vừa mới nói cái gì? Thần tông trưởng lão muốn giết ta? Đầu óc của hắn có phải có bệnh hay không? Thần tông trưởng lão là do ta tìm đến, tại sao lại giết ta? Đại ca, đầu óc của hắn không phải là bị cửa kẹp, mà bị con lừa nó đá đó. Không, các ngươi đều nói sai, là bị con lừa đá hỏng thì tốt hơn. Lâm Hàn có một đám người đi theo, bên cạnh nổ ra một trận cười vang, mang trên mặt toàn là vẻ khinh thường nồng đậm. Luận về thực lực thì đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Lâm Hàn cũng không sánh bằng nam tử áo trắng trước mặt này. Nhưng mà bọn hắn không e ngại, bởi vì trưởng lão thần tông là siêu cấp cường giả Long Hoàng cảnh đã đến nơi này. Chỉ bất quá như lời Lâm Hàn nói là ông ta phát hiện ra một cái khoáng mạch nhỏ, đang xem xét ghi chép lại để trễ nải một chút thời gian, cho nên bọn hắn mới có thể tới đây trước. Mà đã có thần tông trưởng lão thì còn sợ gì bố con thằng nào. Lùi một vạn bước mà nói, liền xem như cường giả Long Hoàng cảnh kia cũng không có đánh lại nam tử áo trắng trước mặt này. Nhưng nam tử áo trắng này chẳng lẽ còn dám giết trưởng lão của thần tông hay sao? đây là người của thần tông cơ mà. Người của thần tông đoàn kết cỡ nào, bao che khuyết điểm cỡ nào, trên toàn bộ đại lục Long Võ đều cực kỳ nổi danh. Đây chính là căn cứ vào lời nói của vị Long Võ chi chủ chí cao vô thượng kia. Lúc trước thần tông từng bước một quật khởi, vì Long Võ chi chủ này đã cực kỳ bao che khuyết điểm. Mà bởi vì hắn bao che khuyết điểm, nên Phượng Hoàng Tông phi thường đoàn kết. Đây coi như là một thói quen được truyền thừa đến bây giờ. Bọn người Lâm Hàn quyết định chủ ý, người này là tuyệt đối là không dám giết chết trưởng lão thần tông, thậm chí là không dám nhúc nhích, cho nên bọn hắn mới không dám kiêng nể gì cả. Làm người có thể cuồng, nhưng không thể không có hạn chế. Không ai dạy qua các ngươi sao? Nụ cười trên mặt Tô Hàn biến mất, khôi phục vẻ bình thản trước đó. Lâm Hàn ta còn cần một kẻ hấp hối sắp chết đến dạy hay sao? Thân sắc của Lâm Hàn càng thêm dữ tợn. Được, tính là ngươi lợi hại. Tô Hàn nói xong lời này, lại nhắm mắt không nói một lời. Còn có người nữa? Thấy Tô Hàn không nói, ánh mắt Lâm lãnh quét về phía Trương Đạc. Đợi giải quyết người này xong, xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Trương Đạc biến sắc, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Thời gian tiếp tục trôi qua, huyết vụ nồng đậm trên thiên không càng thêm nồng nặc. Nhưng Trương Đạc lại không có tâm tư để ý huyết vụ kia. Thần tông trưởng lão chưa từng xuất hiện trước đó đối với hắn chính là một loại dày vò. Trong dày vò một dây dài như một năm. Cái thần tông trưởng lão luôn bị treo bên miệng của Lâm Hàn, rút cuộc cũng đến. Siêu, thân ảnh hắn lấp lóe rung động rừng cây, khí tức ngập trời bộc phát ra, giống như là muốn dẫn động phong bạo. Đây là một người đàn ông độ tuổi trung niên, mặc trên người đích thực là quần áo của thần tông trưởng lão. Loại quần áo này đã trở thành phục sức mang tính tiêu chí của cao tầng trong thần tông. Cho dù tu vi có thấp, nhưng nhìn lướt qua liền nhận ra ngay. Quả nhiên là trưởng lão thần tông. Thời điểm nhìn thấy nam tử trung niên, sắc mặt của Trương Đạc đã triệt để thay đổi. Mà ánh mắt Tô Hàn cũng tại thời điểm này mở ra, rơi trên người nam tử trung niên kia. Liền là hắn. Lâm Hàn mở miệng chỉ vào Tô Hàn. Tiền bối, chính người này lúc trước đã xuất thủ đả thương chúng ta. Mong rằng tiền bối có thể vì bọn ta báo thù rửa hận. À, nam tử trung niên kia hơi ngửa đầu. Đến thời điểm này hắn chưa từng coi trọng Tô Hàn và Trương Đạc chút nào. Giờ phút này Lâm Hàn mở miệng, hắn mới thuận theo ngón tay của Lâm Hàn, hướng Tô Hàn mà nhìn lại. Và dưới cái nhìn này, nam tử trung niên kia da đầu trực tiếp nổ tung. Tông, tông. Thân thể quán rung rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đôi mắt trợn lồi ra ngoài như hai con ốc nhồi. Trước đó, cái đầu ngẩng cao, lúc này hận không thể từ trên cổ mà bẻ xuống. Tiền bối, ngài sao vậy? Nam tử Lâm Hàn thấy bộ dáng của trung niên này hơi sững sờ, liền nói. Tiền bối, người này tu vi tuy mạnh, nhưng tiền bối chính là cường giả Long Hoàng Cảnh, là trưởng lão của thần tông. Vãn bối không tin, người này còn dám ra tay với ngài hay sao? Trung niên nam tử kia, giờ phút này còn có thể nghe được vào lời của Lâm Hàn hay sao? Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nam tử áo trắng trước mặt, trong đầu hắn nổi lên một cái gương mặt mà hắn chỉ thấy qua trên bức họa, nó chậm rãi hiện lên một cách rõ nét. Hử, nhìn thấy trưởng lão thần tông còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nghênh đón sao? Ở bên cạnh Lâm Hàn có một nam tử là Long Thần Cảnh sơ kỳ, liền hướng Tô Hàn quát to. Quy củ của thần tông chẳng lẽ người không biết hay sao? Ngay cả tông môn siêu cấp xuất hành gặp phải đều phải lập tức quỳ xuống đất mà bái kiến. Giờ phút này có trưởng lão của thần tông giáng lâm, ngươi lại vẫn dám lười biếng như thế, có phải là đang tìm chết hay không? Ngươi hỏi hắn một chút, ta liền xem như là quỳ xuống, nhưng hắn dám để ta quỳ sao? Tô Hàn mỉm cười nhìn nam tử trung niên kia. Không. Dõng dạc. Nam tử trung niên kia vừa muốn mở miệng, liền bị Long Thần Cảnh Su Kỳ cắt đứt. Ta xem người thực sự là có mắt không tròng, đều là cái đầu cũng bị con lửa đá hỏng rồi. Nam tử kia hướng Tô Hàn quát. Ngươi chỉ là một giới tán tu, coi như là Long Hoàng Cảnh, nhìn thấy trưởng lão của thần tông, đồng dạng cũng phải quỳ xuống. Đường đường là thần công chí cao vô thượng, lại còn e ngại sâu kiến như người hay sao? Cầm miệng. Và giờ khắc này nam tử trung niên kia rốt cuộc không thể nhịn được, hắn bỗng quay đầu hướng nam tử Long Thần Cảnh Su Kỳ kia, tiếng nói gần như gào thét mà quát lên, cái cuống họng cũng muốn bị phá rách. Nhìn thấy một màn này, bọn người Lâm Hàn liền sửng sốt một chút. Tiền bối, ngài sao vậy? Lâm Hàn liền hỏi. Đáng chết, các người cái đám hỗn đản đáng chết này. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, hùng hăng trợn mắt nhìn bọn người Lâm Hàn. Sau khi quay người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Tô Hàn dập đầu ba cái liên tiếp, cả càng hô lên một câu để bọn người Lâm Hàn trực tiếp là đông cứng giữa không trung. Phượng Hoàng Tông Tây Lương Cảnh Vực phân bộ, trưởng lão Ngô Hy bái kiến tông chủ. Yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh như đã chết rồi. Giờ khắc này xem như một cây châm rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ cũng có thể truyền tới âm thanh rõ ràng. Cự thạch trước đó trọn vẹn là có trên vạn người đứng, lại tại thời khắc này liền ngay cả âm thanh hô hấp cũng đình chỉ. Bọn người Lâm Hàn trợn mắt há hốc mồm, cái cổ của bọn họ tại lúc này lại trở nên cứng rắn như vậy, muốn chuyển động mà không thể chuyển động được. Trái tim của bọn hắn ở lúc này đã triệt để ngừng đập, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Thân thể của bọn hắn lúc này hoàn toàn cứng ngắc, tựa như đã biến thành thi thể. Bái kiến tông chủ ư? Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Hàn mở miệng, phi thường gian nan. Hắn nhìn thân ảnh áo trắng kia, đối phương cũng đang đối mặt với mình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Lâm Hàn lại không thể rời đi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Một đoàn thời khắc, bỗng nhiên Lâm Hàn gào thét lên, thân sắc của hắn trực tiếp vặn vẹo, hai con người đỏ như máu, cả người đều tản ra một loại khí tức phát điên. Tông chủ thần tông, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Lỗ tai của ta, con mắt của ta, là ta nghe lầm, cũng là ta nhìn lầm, khẳng định đều là sai. Đây không phải là sự thật, là do ta chơi đá quá liều thôi. Thấy bộ dáng này của hắn, thần sắc Ngô Hy phát lạnh, đại thủ trực tiếp chộp ra, hướng Lâm Hàn oanh kích tới. Chân mày Tô Hàn hơi nhíu lại, bàn tay khẽ vỗ, trực tiếp đem công kích của Ngô Hy phá nát. Được rồi, hắn đã điên, không cần phải giết hắn, Tô Hàn nói. Vâng, Ngô Hy vội vàng tuân mệnh. Lâm Hàn đích thực đã điên, chân chính là điên chứ không phải giả vờ, Tô Hàn đơn giản có thể nhìn ra được. Tâm tình của người này không được, cho dù trời sinh tính tình tàn nhẫn, nhưng lại không chịu nổi áp lực quá lớn. Trong cơn tuyệt vọng, tâm thần trực tiếp đánh hỏng, hóa thành kẻ điên. Loại người này thì còn sống còn khó chịu hơn là chết. Phanh! Âm thanh trầm đục liên tiếp chuyển đến. Hơn một vạn người mà Lâm Hàn dẫn đến, tại thời khắc này đầu gối quỳ xuống đất không ngừng kêu khóc. Lòng võ chi chủ tha mạng, chúng ta có mắt không tròng là chúng ta không biết tốt xấu, chúng ta không biết tự lượng sức mình. Lòng võ chi chủ, nếu sớm biết là ngài, chúng ta khẳng định không dám lớn mật như thế đâu. Tô Hàn nhàn nhạt nhìn bọn hắn, căn bản chưa từng để ý tới. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Đạc, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Trước ngươi không phải hỏi ta là vị cường giả nào sao, hiện tại biết rồi chứ? Biết. Trương Đạt nuốt nước miếng ửng ực rồi hung hăng gật đầu. Ánh mắt của hắn bây giờ thẳng tắp từ trên xuống dưới nhìn Tô Hàn, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thân phận của Tô Hàn, Trương Đạt không phải chưa từng suy đoán qua. Tây Lương Cảnh Vực có những cường giả nổi danh nào thì đều hiện lên trong lòng Trương Đạt cả, nhưng hắn coi như có suy nghĩ một vạn năm thì cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Thanh niên cực kỳ thanh tú trước mặt, thư sinh như vậy, lại là cường giả trong truyền thuyết, là Long Võ Chi Chủ, trưởng môn của thần tông. Trong chớp mắt này, Trương Đạc đúng là có một loại xung động muốn khóc. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng từ khi thấy Tô Hàn, cho đến hiện tại, hắn đều nhớ lại kỹ lưỡng một màn. Hắn xác nhận, một vạn lần xác nhận, đến cùng là có câu nói sai nào đắc tội với Tô Hàn hay không. Đây chính là Long Võ Chi Chủ à. Tự mình vậy mà nghĩ đến cho Long Võ Chi Chủ thêm một chút máu tươi để hắn thiếu mình thêm vài cái nhân tình sau. Tô Tôn, ta... Trương Đạc ba bốn lần muốn nói gì nhưng trong lúc nhất thời căn bản không nói nên lời. Không có việc gì, nhân tình thiếu người ta nhớ, Tô Hàn cười nói. Không phải. Trương Đạc điên cuồng lắc đầu, lập tức bịch một tiếng quỳ gối xuống. Tô Tôn, vãn bối làm sao muốn nhân tình của ngài chứ? Vãn bối không dám, không dám mà. Tô Hàn nhíu mày trong lòng thở dài. Giống như trước đó, cùng với Tô Chiết và Lâm Giai đồng dạng, trước khi biết được thân phận của mình, thì một mực là ép mình phải mời họ nước đá. Sau khi biết được thân phận, thì xem như chính mình mời, bọn hắn lại không dám để mình mời. Trương Đạc trước mắt này cũng đồng dạng như thế. Nhân tình kia, liền xem như là mình muốn cho, thì hắn cũng không dám muốn. Ôi, ở chỗ cao, không khỏi rét vì lạnh à. Tô Hàn trong lòng thở dài. Hắn chợt nhớ tới tự mình thời điểm chấp trưởng thánh vực, lúc đó cũng không có ai dám tự mình làm bằng hữu cả. Bằng hữu thực sự không có được mấy người, cho dù là thánh ma cổ đế hay bọn người Diệu Dương kiếm thần, cũng là thực lực kinh khủng, ở vào dạng nhân vật đỉnh phong trong thánh vực. Nếu như bọn họ vỏn vẹn là ở hạ đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực, thì liệu sẽ tự mình trở thành bằng hữu hay không? Có đến 90% trở lên là sẽ không. Thôi vậy, Tô Hàn âm thầm lắc đầu, xem ra thực sự đã đến thời điểm rời đi. Cái loại tình huống mà người gặp người sợ này, nói thật là Tô Hàn chả thích chút nào. Cùng với giờ phút này so sánh thì hắn càng thích ở thời điểm trước đó dẫn đầu đám người Phượng Hoàng Tông, từng bước một quật khởi, cái cảm giác đó thực sự ấm áp. Có thể hắn bây giờ, ở trên đại lục Long Võ, trên thân phận và địa vị, đã quá cao cho nên không còn cảm giác đó nữa, chỉ có ở tinh không mênh mông kia mới có thể tìm lại được. Ngươi là trưởng lão của bên Tây Lương cảnh vực sao? Tô Hàn không nghĩ về việc này nữa, nhìn về phía Ngô Hy. Phải ạ. Ngô Hy vội vàng ứng thanh, cho dù là Long Hoàng cảnh cường giả nhưng giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh trên người đều thẩm thấu ra quần áo. Vì sao lại muốn giúp người này? Tô Hàn quét nhìn Lâm Hàn một chút. Bẩm báo tông chủ, người đó trước nay đã cứu được hài tử của thuộc hạ một mạng. Thuộc hạ từng nói là thiếu hắn một cái nhân tình, Ngô Hy nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngô Hy trong chốc lát, xác nhận không có nói láo, lúc này mới nói. Ân cứu mạng hoàn toàn chính xác là nên hoàn lại, nhưng Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải để ngươi đến làm sằng làm bậy. Lần này cũng coi như thôi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, biết chưa? Dạ, đa tạ tông chủ. Ngô Hy nhẹ nhàng thở ra, sợ Tô Hàn sẽ xử phạt đối với hắn. Dù sao trước đó bọn người Lâm Hàn đối với Tô Hành nói những lời gì hắn đều nghe được. Nếu như đổi lại là hắn bị vũ nhục như thế, thì sợ là sẽ phải đem toàn bộ người đây đánh chết. Đứng lên trước đi, Tô Hàn nói. Vâng. Ngô Hy đâu còn dám do dự, lập tức đứng lên. Thân thể quán vẫn luôn cong xuống, không dám ngẩng đầu. Trương Đạc ở một bên nhìn đến trợn mắt há mồm. Đây chính là một vị cường giả Long Hoàng Cảnh, hơn nữa còn là Long Hoàng Cảnh của Thần Tông. Hắn biết tông chủ Thần Tông có uy thế, nhưng chưa từng nghĩ tới uy thế này sẽ lớn đến trình độ như vậy. Nếu như một ngày kia, ta cũng có thể có được loại quyền nắm thiên hạ như thế này, say nằm bên gối mỹ nhân, có được lực lượng như thế thì tốt biết bao. Nồng đậm hâm mộ hiện rõ trên gương mặt của Trương Đạc. Mang bọn hắn rời khỏi nơi đây. Cái đầu giao long đáng chết kia cũng sắp ra rồi. Lúc này mới nghe thấy Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau. Bye bye cả nhà.